Chồng mù vợ ngốc, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trang điểm tinh tế và sức nước hoa đặc biệt cao cấp, Tần Bội Linh rời khỏi nhà của Trương Thiên Dương đã đậu từ lâu trước cửa nhà họ Tần. Thân xe màu bạc rất thanh lịch và thấp bé, rất phù hợp với cảm giác mà Trương Thiên Dương mang lại. Ngay khi Tần Bội Linh bước vào trong xe, Trương Thiên Dương cảm thấy mũi hơi ngứa. Mùi nước hoa nồng nặc, mặc dù nó không có mùi hôi, Trương Thiên Dương nghĩ rằng nó khá ngột ngạt. Tần Bội Linh không để ý đến lông mày đang nhíu lại của Trương Thiên Dương. Cô thân mật nắm chặt cánh tay Trương Thiên Dương. Tối nay anh có muốn đi ăn tối cùng nhau không? Ừ, chắc chắn, cô có thể đặt một chỗ. Tần Bội Linh hoàn toàn bị lời nói của Trương Thiên Dương làm cho choáng váng. Cô đã rất ngạc nhiên khi Trương Thiên Dương sẵn sàng ăn tối với cô. Bây giờ, Trương Thiên Dương thực sự muốn cô đặt một chỗ. Anh đã chiều chuộng cô quá nhiều. Tần Bội Linh cao hứng đến mức mặt đỏ bừng. Cô cười bến lẽn và nói, để xem bạn của anh thích nó như thế nào. Khi đó chúng ta có thể quyết định. Khi họ nói, xe đã đến sân bay. Sau khi đến sân bay, Tần Bội Linh đỡ Trương Thiên Dương xuống xe. Họ đi đến lối vào của sân bay. Jason nhìn thấy họ đến và bước tới chào họ. Thiên Dương, chuyến bay bị hoãn một chút nhưng Linda sẽ đến đây sớm. Trương Thiên Dương gật gật đầu. Linda, Tần Bội Linh lập tức cảnh giác. Giác quan thứ 6 của một người phụ nữ khiến cô có cảm giác nguy hiểm. Người bạn mà Trương Thiên Dương đang nói đến là một phụ nữ. Loại phụ nữ nào có thể khiến Trương Thiên Dương đích thân tới đón? Chết tiệt, lẽ ra cô nên làm rõ điều đó sớm hơn. Tần Bội Linh lập tức nở một nụ cười ngọt ngào nhất và đưa tay về phía. Jason, xin chào, tôi là bạn gái của Thiên Dương, Bội Linh. Bạn gái, Jason tròn mắt ngạc nhiên. Trương Thiên Dương có bạn gái khi nào? Tại sao tôi không biết? Thiên Dương, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Jason đột nhiên kéo Trương Thiên Dương sang một bên và hỏi. Không phải anh có vợ rồi à? Tại sao bạn gái anh lại ở đây? Trương Thiên Dương cau mày, giống như không muốn giải thích thêm. Tôi hơi mệt, tôi vào và ngồi một lát. Hai người trò chuyện trước đi. Sau khi Trương Thiên Dương được nhân viên giúp dẫn vào phòng, Jason quay đầu nhìn Tần Bội Linh. Anh hơi bối rối. Không phải, Thiên Dương đã kết hôn rồi mà. Tại sao cô lại là bạn gái của cậu ấy? Tần Bội Linh che miệng, cười khúc khích. Không phải Hiểu Vi đã mất tích rồi sao? Cô ấy vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng ngay cả khi Hiểu Vi vẫn ở bên cạnh, họ vẫn sẽ ly hôn vì Thiên Dương thích tôi. Cách Trương,